Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, lôi điện tàn sát bừa bãi. Diệp Sát nhìn lấy Prin nói, rất xin lỗi, ngươi không phải ta đối thủ. Prin cắn chặt hàm răng, sau đó chợt giơ tay lên trường, hướng lấy chính mình cái cổ trên ống tiêm nhấn hạ xuống. Diệp Sát đồng tử một co, lúc trước cho rồi Prin tiêm vào dược tề cơ hội, thuần túy là chính mình cố ý khiêu khích dự định chọc giận đối phương. Dưới mắt thắng bại cơ hồ thành rồi, kết cục đã định. Diệp Sát cũng không dự định cho đối phương bất kỳ lật bàn cơ hội. Dù là chỉ là một chút xíu cơ hội, nhưng là, Prin thân trên, bỗng nhiên tuôn ra kịch liệt dòng điện. Hướng lấy Diệp Sát đánh tới, Diệp Sát cảm giác được vươn đi ra bàn tay có chút nhói nhói. Nhưng còn có thể nhẫn, đau đớn loại chuyện này, Diệp Sát cũng sớm đã thành thói quen. Nhưng là, Diệp Sát lại phát hiện mình đầu ngón tay run rẩy, không cách nào động đậy, tê dại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cánh tay bị dòng điện bắn ra, thừa dịp ngắn ngủi này trong nháy mắt. Green liên tục đem hai cây ống chích nhấn rơi, đem dược tề tiêm vào đến trong cơ thể của mình. A, nương theo lấy dược dịch nhập thể, Green lần nữa lớn tiếng kêu thảm, sau đó mãnh liệt vừa nhấc chân, một cước đạp ở Diệp Sát bụng dưới trên, đem Diệp Sát đá rút lui ra ngoài. Kia mênh mông dòng điện lần nữa không ngừng từ Green thân trên tràn ra. Đồng thời Prin da thịt dần dần biến trong suốt bắt đầu. Phảng phất có thể nhìn thấy trong cơ thể đồng dạng, kia bị Diệp Sát đâm ra đến vết thương. Vậy mà tại ngắn ngủi nửa phút nội liền cầm máu rồi. Đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Phốp, phốp, hai tiếng trầm đục đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Prin mở mắt. Green bị khâu lại mắt ra hoàn toàn xé rách ra, biến máu thịt be bét. Green song đồng là trắng xám, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Cặp mắt kia đồng tử cực nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ tất cả đều là mắt trắng. Đó là một đôi đến từ zombie con mắt. A, Green lần nữa gầm thét, tiếp lấy huy quyền hướng về Diệp Sát oanh ra. Một đạo to như thùng nước dòng điện hướng về phía trước đánh ra đến. Diệp Sát nhanh chóng một chuyển thân thể. Cái kia đạo dòng điện oanh trúng vách tường. Trực tiếp đem vách tường đánh rồi cái xuyên thấu. Mà lại, không ngừng một mặt, dòng điện tường đổ mà qua. Như cũ đang không ngừng hướng về phía trước. Một mặt, hai mặt, ba mặt, liên tục phá toái rồi mấy đạo vách tường sau. Lúc này mới ngừng nghỉ, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, quy lực này để Diệp Sát nhớ tới một tên, một cái đồng dạng đến từ tử vong đoàn tàu gia hỏa, một cái tự xưng lôi đế gia hỏa, một cái để chính mình vận dụng rồi bi kịch vương giả mới giết chết gia hỏa. Gia hỏa kia gọi là Lữ Lâm, là một tên nhân viên phục vụ, một tên rất mạnh nhân viên phục vụ. Bất quá! Diệp Sát trách mặt nhìn hướng Prin nói, ngươi so với hắn vẫn là không kém ít, loại trình độ này oanh kích, ngươi hẳn là cũng không dùng đến mấy lần a. Prin tay phải đã ra chóc thịt bong, máu thịt be bét rồi. Diệp Sát mơ hồ còn chứng kiến rồi Prin ngón tay bên trong khảm nạm mảnh kim loại. Quả thật, Prin vừa rồi một kích kia, đã không kém hơn Lữ Lâm lúc trước thả ra lôi điện rồi. Bất quá, Lữ Lâm năng lực đến từ tử vong đoàn tàu, có lẽ có cái gì hạn chế hoặc sử dụng điều kiện, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chính mình thương thảm hại như vậy. Green vừa rồi một kích kia trả ra đại giới có thể thực không nhỏ. Như vậy, dạng này công kích Green có thể tiến hành mấy lần? Một lần, hai lần, ba lần, gia hỏa này liền hai đầu cánh tay, hai cái nắm đấm. Vẻn vẹn một kích, một cái nắm đấm đã tàn phế rồi. Green không có trả lời Diệp Sát, hoặc là nói, hắn đáp lại, chỉ là cũng không có dùng mở miệng. Green nắm đấm lần nữa giơ lên, sau đó há mồm tức giận gào thét. Đã dùng hết sức lực, đem nắm đấm hung hăng hướng phía đằng trước đánh ra đến. Dòng điện phun trào chói tai âm thanh xuất hiện lần nữa. Không kém hơn vừa rồi một kích kia, dòng điện lần nữa từ Green cánh tay trên bừng lên. Hướng phía đằng trước lướt qua, hướng về Diệp Sát đánh tới. Dòng điện toán loạn tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Sát tốc độ càng nhanh. Tại Green nâng quyền trong nháy mắt, Diệp Sát liền bắt đầu né tránh. Nhìn chằm chằm Green cánh tay giơ lên biên độ, còn có ra quyền lúc góc độ, đại khái trên liền có thể đánh giá ra công kích phương hướng cùng góc độ rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng điện trào lên, lần nữa oanh trúng vách tường, liên tục đem vách tường cho xuyên qua. Thậm chí, bởi vì liên tục công kích, liên tục phá hư, cả tòa tầng lầu đều tại đây khắc run rẩy, phảng phất chấn động. Giây lát, Diệp Sát quay đầu lại, nhìn phía sau bị oanh mặc vách tường, tiếp lấy cúi đầu nhìn rồi dưới cái hông của mình. Bên hông mình quần áo đã không có rồi, trái sách bên hông có đốt bị thương dấu vết, đen rồi một mảng lớn, máu thịt be bét, ẩn ẩn còn có một luồng khét lẹt mùi vị truyền đến. Nhưng chỉ là chảy ra mà thôi, cũng không có bị trực tiếp trúng mục tiêu. Loại trình độ này, ta còn nhẫn rồi. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nhìn lấy Green nói. Bất quá, tay phải của ngươi tựa hồ đã bị triệt để phế đi. Green tay phải vô lực rủ xuống lấy. Nguyên cả cánh tay đều đang chảy máu. Huyết nhục bị đốt cháy khét, bị nhuộm đen xương cốt mảng lớn bạo lộ ở bên ngoài. Trong cơ thể còn có cáp điện, cùng cắm vào điện phiến, quấn quanh lấy xương cốt. Bất luận nhìn thế nào, đầu kia cánh tay đều không giống như là có thể lại giơ lên. Sau đó, Green giơ tay trái lên. Đây là đang nói cho Diệp Sát, hắn còn có tay trái. Thế là, Green lần nữa ra quyền. Kịch liệt dòng điện lần thứ ba xuất hiện, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên chạy nhanh, dự định tiến hành trốn tránh, mà không phải đón đỡ dưới dòng điện. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng thứ hai dòng điện phun trào âm thanh hướng lên. Tại Green thân trên, hiện lên ra hai đạo hơi nhỏ dòng điện, như là hai đạo roi hung hăng quất hướng Diệp Sát hai bên. Đem Diệp Sát bước cho dừng lại, Diệp Sát ánh mắt lẫm liệt, nhanh chóng giao nhau hai tay, nitơ bọc thép, cứng rắn áo giáp, phòng ngự hình thái. Diệp Sát đem có thể sử dụng năng lực phòng ngự đều cho dùng tới. Bốn phía khí lưu khuấy động, nitơ bọc thép rất nhanh liền bao trùm tại Diệp Sát mặt ngoài thân thể. Đồng thời Diệp Sát thân trên chảy xuôi qua màu tím chảy sạch tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng kia hóa thành từng mảnh vảy văn. Kẻ diệt thế trên cũng là ẩn ẩn truyền đến cơ giới chuyển động âm thanh. Tiến vào phòng ngự trạng thái, để kẻ diệt thế biến càng chắc chắn hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo kinh khủng dòng điện oanh trúng Diệp Sát thân thể. Đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, Diệp Sát sống lưng liên tục đụng bên trong vách tường. Đem những cái kia vách tường cho không ngừng đụng vỡ nát. Giây lát, cái kia đạo dòng điện uy lực chậm rãi cắt giảm, sau đó triệt để biến mất, mà Diệp Sát thì là bị một đống đá vụn đặt ở phía dưới. Green lui về phía sau mấy bước, tựa ở vách tường trên, từng ngụm thở dốc lấy, bộ ngực chập trùng, hai đầu cánh tay vô lực rủ xuống, đã bị triệt để phế đi. Một lát sau, Green khí tức dần dần bình thản xuống. Nhìn lấy xếp cùng một chỗ đá vụn, lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng là, đống kia đá vụn chóp đỉnh phát ra tiếng vang. Đá vụn lăn lộn lấy tản mát mở ra. Diệp Sát lung lay thân thể, từ đống đá vụn bên trong một lần nữa bò rồi lên. Nitơ bọc thép cùng cứng rắn áo giáp đều bị oanh vỡ nát. Hiện tại,